Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, một cái ngự thú sư cũng bắt đầu cùng chiến giả so quả đấm. Đối mặt với hướng hắn đánh giết mà đến tiểu mạc, đồng lỗi không chút do dự. Lúc này cao dơ lên trong tay trọng trùy, đột nhiên hướng hắn rơi đập mà xuống. Hắn lực lượng cực kỳ kinh người, tại trọng trùy rơi xuống thời khắc. Thậm chí nhấc lên trận trận gào thét tiếng xé gió. Nhưng mà, tiểu mặc lực bộc phát, lại là vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Còn không đợi trùy phong rơi xuống, tiểu mặc liền bỗng nhiên tăng tốc, quanh người hắc khí phun trào, cưỡng ép tránh đi trùy phong điểm rơi. Đột nhiên hướng phía đồng lỗi va chạm mà đi. Kỹ năng phát động, hắc ám ma hóa, tại hắc khí bao phủ phía dưới, tiểu mặc hình thể trong nháy mắt tăng trưởng một vòng, có được càng thêm lực lượng kinh người. Tại hắc ám ma hóa tăng phúc phía dưới, tiểu mặc bạo phát ra toàn bộ lực lượng, trùng điệp đâm vào đồng lỗi trên lồng ngực. Bồng, nương theo lấy một tiếng ầm vang trầm đục, đồng lỗi thân hình đúng là trực tiếp bị cứ thế mà đụng bay ra ngoài. Phải biết, tại tiến hóa thành hắc ám ma khuyển về sau, tiểu mặc cũng đã là bạch ngân cấp 3 sao chiến sủng. Mà tại nuốt viên kia hắc ám ma châu về sau, hắn cấp bậc càng là trực tiếp bị tăng lên tới bạch ngân cấp tứ tinh. Bây giờ, tại hắc ám ma hóa tăng phúc phía dưới, tiểu mặc lực bộc phát, nói ít cũng đạt tới bạch ngân ngũ tinh, thậm chí bạch ngân lục tinh cấp độ. Như thế lực lượng kinh người, hiển nhiên không phải đồng lỗi đủ khả năng chịu được. Đồng lỗi thân thể trực tiếp từ trên lôi đài bay ngược mà ra, ngã ầm ầm ở trên mặt đất, đúng là trực tiếp ngất đi. Chiến đấu kết thúc, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Giờ này khắc này, vô luận là Thiên Hải Ngự Thú Học Viện học viên, vẫn là Chiến Tranh Học Viện học viên, đều bị Sở Phong chỗ biểu diễn ra thực lực cho chấn nhiếp đến. Những cái kia trước đó đã cười nhạo Sở Phong người, lúc này đều hận không thể đánh lên mình hai cái tát tai. Nếu như Sở Phong là trò cười, vậy bọn hắn chẳng phải là ngay cả trò cười cũng không bằng cặn bã. Sở Phong nhìn thoáng qua hôn mê đồng lỗi, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Đúng rồi, chờ hắn tỉnh táo lại về sau, để hắn nhớ kỹ đến trầm thương trước mặt học chó sủa. Sau đó, hắn lại hướng phía bốn phía đảo mắt mà đi, bình tĩnh nói bổ sung. Đúng rồi, trong các ngươi, nếu là còn có không phục, cứ đi lên khiêu chiến ta là được. Bất quá, cũng đừng tùy tiện cái gì a miêu a cầu tất cả lên trêu chọc ta. Nếu là có thể đón lấy ta một quyền, ta liền thừa nhận ngươi có khiêu chiến ta tư cách. Nếu như dùng hai chữ để hình dung lúc này Sở Phong, đó chính là phách lối. Vô cùng phách lối. Lão tử liền đứng ở chỗ này, ai nếu không phục, vậy liền đứng ở trên đài đến. Nhưng mà lôi đài đấu võ dưới, một đám chiến giả lại là hai mặt nhìn nhau. Điên rồi, thế giới này đúng là điên. Một cái ngự thú sư cũng bắt đầu cùng chiến giả so quả đấm. Đây là khái niệm gì? Liền giống với một cái học sinh khối văn tại thể dục sinh trước mặt lắc lư. Nói có bản lĩnh hai ta so tay một chút, nhưng hết lần này tới lần khác, trước mắt tên này ngự thú sư thật sự có khả năng một quyền đấm chết bọn hắn. Coi như một quyền đánh không chết, gia hỏa này còn có một con hắc ám ma khuyển. Phải biết, đầu kia hắc ám ma khuyển triển hiện ra thực lực, đến bây giờ cũng còn để bọn hắn cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Liền ngay cả ngay trong bọn họ mạnh nhất đồng lỗi, đều bị đầu kia hắc ám ma khuyển đâm đến xương ngực lõm. Hiện tại cũng vẫn còn trạng thái hôn mê ở trong. Bọn hắn căn bản không rõ, vì cái gì giống Sở Phong dạng này mãnh nhân lại còn sẽ bị Thiên Hải Ngự Thú Học Viện coi là phế vật. Đầu năm nay, liền ngay cả phế vật tiêu chuẩn đều đã cao như vậy rồi sao? Thế là, đám này chiến giả đều không ngoại lệ, toàn bộ lựa chọn nhận sợ, giơ lên hôn mê bất tỉnh đồng lỗi, cực kỳ chật vật rời đi. Mắt thấy không người ứng chiến, Sở Phong lúc này xoay người nhảy xuống lôi đài, đi tới Trầm Thương bên người. Mãnh, Trầm Thương mặt mũi tràn đầy hưng phấn vỗ vỗ Sở Phong bả vai. Thật, quá mạnh, nếu là đổi ta bên trên, còn chưa hẳn có thể giống ngươi như vậy lưu loát giải quyết chiến đấu. Sở Phong cười cười, bình tĩnh mở miệng nói ra, vận khí mà thôi, chủ yếu là tên kia thật không có đem ta để ở trong mắt. Nhìn qua một mặt bình hòa Sở Phong, Trầm Thương bỗng nhiên không hiểu nhớ tới câu nói kia tới. Thuận, không vọng vui, nghịch, không hoảng sợ nỗi, an, không xa xỉ giật, nguy, không hề e sợ, ngực có kinh lôi mà mặt như bình hồ người, nhưng bái thượng tướng quân. Dù là Sở Phong kinh lịch lại nhiều chế giễu cùng chế nhạo, hắn cũng như cũ đang kiên trì con đường của mình. Thậm chí, tại loại hoàn cảnh này phía dưới, tâm tính của hắn đã bị ma luyện vượt qua cùng tuổi quá nhiều người. Đúng lúc này, Sở Phong bỗng nhiên mở miệng nói. Nói thật, ta có một việc, một mực nghĩ không quá rõ ràng. Ta có chút không nghĩ minh bạch. Vì cái gì chiến tranh học viện sẽ 5 lần 7 lượt tới tìm chúng ta phiền phức đâu? Nếu như ta nhớ không lầm, cái này giống như đã không phải lần đầu tiên đi. Sở Phong cảm thấy hoang mang chính là, hai học viện lớn ở giữa, rõ ràng không có thâm cừu đại hận gì, lại là thường xuyên sẽ phát sinh một chút ma sát, thậm chí cuối cùng diễn hóa thành đại quy mô ước chiến. Học viện giống như cũng không có ngăn lại ý tứ. Ngược lại là có một loại ngầm đồng ý ý vị ở bên trong. Lần trước, đồng dạng cũng là có chiến tranh học viện học viên tới khiêu khích. Chỉ bất quá, bị Trầm Thương cùng hắn Khiếu Nguyệt Thiên Lang cho đánh lùi. Sau đó, không đợi Trầm Thương mở miệng, Sở Phong lại lần nữa hỏi. Còn có, ngự thú sư không phải là công nhận mạnh nhất nghề nghiệp sao? Nhưng vì cái gì ta luôn cảm giác? Chúng ta ngự thú sư yếu như vậy đâu. Bọn hắn chiến tranh học viện tùy tiện đến mấy cái chiến giả. Thiếu chút nữa đem chúng ta cho toàn bộ quét ngang. Nếu như để chiến tranh học viện đám người kia, nghe được hắn nói những lời này, chỉ sợ đều nên muốn thổ huyết. Mẹ nó, người đầu kia chó đen, kém chút không đem đồng lỗi đụng chết. Người mẹ nó còn không biết xấu hổ hỏi ngự thú sư vì cái gì yếu như vậy. Bất quá, trên thực tế, đây đúng là Sở Phong ý tưởng chân thật. Tại Sở Phong nhìn đến, đồng lỗi mặc dù rất mạnh, nhưng cũng chỉ có thể nói là có chút thực lực mà thôi. Tuyệt đối không phải chiến tranh học viện bên trong đỉnh tiêm thiên kiêu. Nhưng chính là dạng này một người, ép tới bọn hắn ngự thú sư ngay cả lời cũng không dám nói một câu. Liền ngay cả Sở Phong đều cảm thấy có chút mê mang. Đến tột cùng là chiến giả quá mạnh, vẫn là ngự thú sư quá yếu. Trầm Thương mở miệng cười nói, vấn đề của ngươi quá nhiều, ta vẫn là từng bước giải thích đi. Đầu tiên, ngươi hẳn phải biết, chúng ta Trung Quốc, hết thảy sắp đặt 7 cái đại phủ A. Sở Phong nhẹ gật đầu, mở miệng nói, ta đây đương nhiên biết, toàn bộ Trung Quốc, hết thảy chia làm 7 cái đại phủ, đại hạ phủ. Đại Hạ Phủ, Đại Hạ Phủ, Đại Thương Phủ, Đại Hạ Phủ, Đại Tống Phủ, Đại Chu Phủ, mà bọn hắn chỗ học tập Thiên Hải Ngự Thú Học Viện. Chính vì tại Đại Hạ Phủ bên trong. Sau đó, Trầm Thương lần nữa mở miệng nói. Kia ngươi cũng đã biết, tại cái này 7 đại phủ bên trong, chỉ có Đại Hạ Phủ, Đại Hạ Phủ cùng Đại Chu Phủ phủ chủ, không phải ngự thú sư. Tại nghe nói như thế về sau, Sở Phong không khỏi hơi sững sờ. Đối với các phủ chủ, hắn ngược lại là không có quá nhiều chú ý. Cho nên, những việc này, hắn còn thật không biết. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.